thận không còn gì để nói. Ha ha ha, thế nào, đã sắm thịt, lần này thua nha. Ta đã nói với người, thì người cũng đừng theo ta mà giành con bé này. Lão áo tím cười thật là đặc ý. Người trước tiên đem cái đống hỗn loạn tạp nham trong người nàng giải quyết đi. Có là thứ tốt chăng nữa, hiện cũng chỉ là đồ quái vật cũng máu dọn người. Nếu không, ngươi đợi xem nàng có thể chống đỡ được bao lâu. Lão già áo xám hỏi. Ngừng ngay, đó là lẽ dĩ nhiên. Ngươi cho rằng tên độc thánh này của ta là chuyện bị sao. Lão áp tiếng vông vẫy tài, vẽ hết sức kinh thường. Trong mộng, quái vật không chút do dự bóp cò súng, bọc trưởng không chút lưu tình của quân nghị, làm thất nhàng giữ mình tỉnh giấc. Trợn mắt nhìn, trên đỉnh đầu là nóc nhà lá trúc xanh đậm. Cái mắt liếc tới, mảng màu trắng bên cạnh, thất nhàng đảo mắt. Cánh đỏ không xa là chính xanh ca ngủ miên man trên giường. Trong lòng thất nhàng ấm áp lên mà không phát hiện ra. Ừ, tỉnh rồi hả? Bên tai truyền tới thanh âm hơi tức giận của lão già áo tím. Thất nhàng đảo mắt, cái đầu tóc bạc mà gương mặt trẻ đập vào mắt. Còn có một ông lão áo xám bên cạnh. Nàng đột nhiên nhớ lại tất cả những gì mình đã làm với họ. Tự nhiên, thâm tâm cũng có chút đau lòng. Người ta cứu mình, mà mình rõ ràng lại đối đãi với ân nhân như vậy. Lập tức, thất nhàng cảm kích nói. Đa tạ hai vị tiền bối đã có ân cứu mạng ta. Ừ, lão áo tím đã làm ra tức giận. Hai người từ trên trời rơi xuống, làm hủy cận phong lan ta. Và lão sống xịt trong nôm suốt một năm. Tại muốn chết dễ thế sao? Đem các người cứu trở về. Đáng ra nên ngày ngày dùng rồi đánh 8 lần. Dày vò các người đến sống không bằng chết mới đúng. Như thế mới đáng để tế điệu Cận Phong Lan yêu quý của ta. Cận Phong Lan là cây cỏ chế dược hy hữu. Bình thường chỉ sinh trưởng ở đáy vực ẩm ướt nhiều. Một năm hòa mới nở một lần. Hắn cùng lão sống xịt thật vất vả. Mới tìm được một cây như vậy. Ngày trong đêm mông, cuối cùng đã tới kỳ nở hoa. Không ngờ tới, ai còn quái vật to đùng rơi từ trên trời rơi xuống, đè chết Cận Phong Lan mà họ vất vả chờ đợi. Hỏi làm sao hắn không quán giận cho được. Thất nhàng trong nhảy mắt, thấy quả bài bài, hát tuyến đài đầu. Lão cha này thật đúng là rất cường đại. Muốn mỗi ngày lễ rồi đánh họ 8 lần. Thôi, coi như chưa từng nói câu cảm kích gì. Nhưng mà, ta sẽ cho người cơ hội chuộc tội. Áo già áo tím lại nói, trong điều ra vẻ như đang làm ơn. Chuộc tội, thất nhàng khóe miệng co rốt. Cùng lắm chỉ là đè chết một cây cỏ mà thôi. Làm sao lại bay lên trình độ, cần chuộc tội thế này. Nói báo ơn, nàng còn có thể hiểu được một chút. Cục cưng đầu tiên của người sinh ra đem cho ta. Ta sẽ không so đo với người, con sẽ giúp dài cổ trên người người. Lão áo tím biểu lộ đầy một mặt gian trá. Thất nhàng đổ mồ hôi hột. Cục cưng đầu tiên, chuyện này còn chưa biết được, sao lão già này lại nói nghiêm trang được như thế. Ngược lại, vừa nói đến dài cổ lại khiến thất nhàng kinh ngạc vô cùng. Tiên bối, đây là cổ khó giải, thất nhàng nói. Không đợi thất nhàng thắc mắc xong, lão áo tím hơn một tiếng. Khó giải? Cùng lắm, chỉ là con sâu độc đưa thành phẩm mà thôi. Có cái gì khó giải hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.